chỉ là em yêu đơn phương. Chương 33, nó là của tôi đúng không? Góc truyện audio.com, Tiểu Nguyệt cậu đây rồi. Thanh Hạ và Tiểu Á hớt hải chạy tới. Sáng sớm ra đã không thấy Thiên Nguyệt đâu thì ra là ở đây. Hai người cứ lo liệu rằng Tiểu Nguyệt của họ có nghĩ gì đó không đúng hay không. Thấy Thiên Nguyệt người đang thẫn thờ, lảo đảo, hai cô gái vội đến bên đỡ cô. Thanh Hạ ghé sát người Thiên Nguyệt, cho mày suy nghĩ. Cậu uống rượu đúng không Tiểu Nguyệt? Đúng vậy, Thiên Nguyệt trước khi đến gặp Hoàng Chiết cô đã uống ba ly rượu. Có chút men vào người cô mới dám đứng trước mặt anh nói ra những lời đó. Còn nếu không cô lấy can đảm ở đâu ra, chỉ một chút thôi, Thiên Nguyệt nheo mắt đưa cười, nụ cười xem chừng như vui vẻ nhưng chứa đựng bao nỗi sầu trong lòng cô. Hai cô gái nhanh chóng đưa Thiên Nguyệt về phòng, khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị trở về thành phố A, họ đâu có lý do gì để tham gia bữa tiệc đính hôn này, dù sao không đến đây cũng không được. Chút nữa đến chào hỏi bà nội Lâm và vợ chồng Lâm phu nhân rồi sẽ ra về. Đến buổi tối, sau khi các lễ nghi diễn ra xong xuôi, thông cáo báo chí, giờ bắt đầu bữa tiệc. Trên bàn bày ra đều là các món cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị cũng có. Cô dâu chú rể đang bận rộn đi mời rượu quan khách. Do khách nhiều nên hai người họ chia nhau ra, cô dâu sẽ tiếp đãi các nhân vật lớn của ngành giải trí còn chú rể sẽ tiếp rượu các ông lớn trong kinh doanh. Bỗng nhiên, Lý Tuệ như đang vui vẻ thì bắt gặp Cao Thăng. Cao Thăng là nhân vật khá quan trọng trong cả ngành giải trí cũng như làm ăn kinh doanh của Lâm Thị nên được mời đến là điều dễ hiểu. Hắn ta ghé sát đến bên người tân, nương, nhẹ nhàng nói thầm vào tai Lý Tuệ như, tôi có chút việc muốn bàn với em, nhưng dạo này khó ghê nhỉ. Nghe thấy vậy, Lý Tuệ như tái mét mặt cắt chẳng ra được một giọt máu. Cô ta ngước đôi mắt tức giận nhìn Cao Thăng, tôi và anh có chuyện gì để nói cơ chứ, Cao Tổng thật biết nói đùa. Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, ra đây nói chuyện riêng một chút đi, đừng để tôi phá vỡ bữa tiệc đính hôn hạnh phúc này của em, Tiểu Như yêu dấu của tôi. Lý Tuệ như sợ hãi ngước nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt đành đồng ý, nói rồi hai người khéo léo rời khỏi bữa tiệc mà không gây chú ý cho người khác. Ai cũng nghĩ cô dâu vì mệt mà đi nghỉ ngơi, đến chú rể cũng không nghi ngờ gì. Chỉ có ánh mắt của Lâm lão phu nhân có chút biến sắc nhìn về phía Cao Thăng và Lý Tuệ như rời đi. Trong cầu thang, bộ, Cao Thăng dùng thân hình cao lớn của mình ép Lý Tuệ như vào tường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Cao Thăng nhìn người con gái đối diện với ánh mắt phức tạp, tức giận có mà yêu chiều cũng có. Tiểu Như em nói đi, có phải đứa bé trong bụng em, nó là của tôi đúng không? Lý Tuệ như bất ngờ trố mắt nhìn Cao Thăng đang có chút gấp gáp. Anh đừng có mà nói bậy bạ, nó là con của Hoàng Chiết và Lý Tuệ như tôi, đừng có mà. Ăn nói linh tinh, Cao Thăng cho mày, nét mặt dần dần tức giận, tay bóp chặt khuôn mặt của Lý Tuệ như, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tưởng tôi không biết cái thai được hơn 2 tháng rồi đúng chứ? Không để Lý Tuệ như có cơ hội phản bác cũng như thấy được thái độ sợ hãi của cô ta, Cao Thăng tiếp lời luôn. Nói dối là hơn 1 tháng để hợp thức hóa bố đứa trẻ hả? Ha ha ha, Tiểu Như em, rất thông minh đấy nhưng rất tiếc em không nhanh nhẹn bằng tôi rồi. Cao Thăng tôi đây có đầy đủ bằng chứng về cái thai của em. Em tưởng rằng có tiền nhiều là che đậy được tất cả ư, nhầm rồi bé cưng. Em dám để con tôi gọi thằng khác là cha sao? Nực cười, Lý Tuệ như lúng túng nhìn Cao Thăng với nét mặt ánh mắt vô cùng phức tạp, tức giận có, sợ sệt có. Rõ ràng cô đã xóa được hết bức ảnh nóng bỏng giữa cô và Cao Thăng. Chính mấy bức ảnh đó khiến Lý Tuệ như phải sống trong lo sợ suốt một thời gian dài. Vậy mà, giờ đây, hắn lại biết được bí mật động trời của cô, cứ nghĩ nó đã được an bài êm xuôi rồi. Đúng là đứa bé trong bụng của Lý Tuệ như là của Cao Thăng. Sau cái đêm say mềm, hắn lợi dụng chiếm đoạt lấy cô bị hắn nhốt nguyên 1 ngày trong phòng khách sạn. Đến ngày hôm sau vì bận lịch quay, chạy sâu kín thời. Gian nên Lý Tuệ như quên luôn việc phải uống thuốc tránh thai. Rồi điều gì cần đến cũng phải đến, Lý Tuệ như phát hiện mình có thai. Thế giới trước mặt cô ta dường như sụp đổ hoàn toàn. Cô sợ hãi đến mức tự nhốt mình lại trong 2 ngày không ăn không uống. Ban đêm, Lý Tuệ như nằm thẫn thờ trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Và cuối cùng cô lên kế hoạch làm sao hợp thức hóa cái thai trong bụng, làm sao cho mọi người đều nghĩ đứa nhỏ này là con của bạn trai cô. Hoàng Chiết, cứ thế theo suy tính, Lý Tuệ như mang cơm đến văn phòng cho Hoàng Chiết, trong cơm canh và rượu đã bỏ sẵn thuốc ngủ. Khi uống được 1 ly rượu, ăn 1 miếng cơm thì Hoàng Chiết đã ngấm thuốc và chìm vào giấc nồng. Nhân cơ hội đó, Lý Tuệ như cởi sạch quần áo của cả hai rồi sắp xếp hiện trường như vừa diễn ra cuộc ân ái mặn nồng nào đó. Vết đỏ trên, giường là cô ta cắt từ đầu ngón tay mà ra. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Chiết hoàn toàn tin tưởng vào Lý Tuệ như mà không nghi ngờ gì. Cứ nghĩ rằng, đêm qua vì say mà anh đã lấy đi lần đầu của Lý Tuệ Như. Và cái thai này chính là kết quả của đêm hôm ấy. Lý Tuệ Như cứ thỏa mãn vì kế hoạch hoàn mỹ của mình nhưng không ngờ lại bị tên cao thăng này phát hiện. Hiện giờ cô lo sợ đến mức mặt trắng bệch, tinh thần hỗn loạn. Nếu như mọi người biết được sự thật này thì mọi thứ của cô sẽ tan thành mây khói, tình yêu mất, sự nghiệp mất và ngày ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Lâm gia, cuộc sống của cô sẽ chấm dứt. Làm sao, anh biết được điều đó? Cao Thăng nhếch môi cười thỏa mãn. Cô tưởng cô bịt miệng hết được bác sĩ à, giấy khám thai hơn một tháng ư, cô đút tiền cho người ta sửa chứ gì? Tai mắt tôi, đầy đó, em không biết sao Tiểu Như yêu dấu. Lý Tuệ Như cố gắng lấy lại bình tĩnh, dương đôi mắt đáng thương nhìn Cao Thăng. Cao Tổng, tôi xin anh, đừng nói cho ai biết sự thật này có được không, xin anh mà. Tôi sẽ chăm sóc đứa con này thật tốt, xin anh. Lý Tuệ Như rơm rớm nước mắt, phục đầu vào lòng Cao Thăng mà nức nở. Cao Thăng nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, trên môi nở nụ cười nham hiểm đến đáng sợ. Dường như hắn đang toan tính cho một điều gì đó. Được, chỉ cần Tiểu Như của tôi ngoan ngoãn nghe lời thì cái gì tôi cũng chiều theo ý em. Lý Tuệ Như nghe thấy vậy có chút bất ngờ vì sự đồng ý dễ dàng này, nhưng chỉ cần bí mật này được giữ kín, tình yêu, sự nghiệp, địa vị của bản thân được nguyên vẹn như ban đầu thì Lý Tuệ Như sẵn sàng làm theo ý muốn của tên Cao Tổng này, chỉ cần không quá đáng là được. Xoàng, tiếng vòng hạt bồ đề rơi xuống. Từ trên bậc cầu thang của tầng thứ tư nhìn xuống, Lý Tuệ Như và Cao Thăng giật mình nhìn thấy mấy hạt bồ đề đang lăn lông lốc. Hai con người tái mét mặt, vừa rồi có ai đã nghe hết rồi sao? Ai đó, Cao Thăng hằn giọng nghi vấn. Cách Trương,